Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, sống dễ làm hả? Ahat, ahat, ahat, chấm ngoặc kép, sân chơi xe cáp treo lên, Kiều Vũ Thần cùng hai tay triển khai, đón gió đang lớn tiếng kêu to lấy, trên mặt có ức chế không nổi tiếu ý. Thỉnh thoảng còn nhìn xem bên cạnh tỷ tỷ trước mặt mặt ba mẹ. Chỉ là hắn không có chứng kiến phía trước ba mẹ vẻ mặt lạnh lùng. Đem làm bọn hắn theo xe cáp treo cao thấp đến. Người một nhà một lần nữa rào rạt khởi ấm áp khuôn mặt tươi cười đến. Ngay từ đầu Kiều Vũ Thần còn có chút mâu thuẫn. Cảm giác mình chỉ là đang nằm mơ. Có thể theo thời gian trôi qua. Kiều Vũ Thần trong não đã dần dần quên chuyện này, mà hơn nữa là tại hưởng thụ loại này gia đình ấm áp. Cha mẹ yêu thương, tỷ tỷ chiếu cố thậm chí tiểu nhau nhau tiểu náo, đây hết thảy đều bị hắn cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tại Kiều Vũ Thần rào rạt trong hạnh phúc lúc, bên ngoài chiến đấu nhưng lại càng phát ra kịch liệt, mà bắt đầu. Loại này lại để cho người lâm vào trong mộng cảnh tình huống tựa hồ chỉ đối với nhân loại có hiệu. Quả, chiến thần cùng 28 tinh tướng không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì như vậy, mới khiến cho Kiều Vũ Thần nhặt về một cái mạng đến. Đem làm Kiều Vũ Thần sững sờ đi về phía trước lúc. Chiến thần tựu hạ lệnh 28 tinh tướng bảo hộ Kiều Vũ Thần. Ở phía trước rất nhiều zombie tại hướng về Kiều Vũ Thần vị trí vọt tới. Chiến, chấm ngoặc kép, 28 tinh tướng sức chiến đấu cũng là rất cường đại rồi. Từng đợt zombie đẩy mạnh đều không thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Đơn giản chỉ cần trên mặt đất lưu lại một chiếc, có một cỗ thi thể. Theo thời gian trôi qua, zombie số lượng cũng là bắt đầu gia tăng bắt đầu. Chiến thần một mực canh giữ ở Kiều Vũ Thần bên cạnh. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần đi về phía trước bộ pháp cũng không khoái. Nhưng chung quy tại tới trước, cái này lại để cho chiến thần có chút lo lắng. Kiều Vũ Thần mỗi đi về phía trước một bước, bọn hắn phải đem chiến tuyến áp trước một phần. Tiểu thần, chúng ta về nhà a. Buổi tối mụ mụ làm cho ngươi người yêu nhất ăn đầu cá nồi. Nghe được đầu cá nồi, Kiều Vũ Thần đều muốn khai mở tâm nhảy dựng lên rồi. Hắn là cái ăn cơm không có cá không vui đích nhân vật. Nhất là đầu cá nồi, thật là yêu nhất, đầu cá nồi đến rồi. Chấm ngoặc kép, Du Dương Thành Kiều Vũ Thần trong nhà. Một nhà bốn miệng ăn ngồi ở phòng khách trên bàn cơm. Trên mặt bàn đồ ăn phẩm rất phong phú, ăn mặn tố đều có. Còn phối hợp đi một tí đơn giản ăn sáng. Đến, tiểu thần, ăn nhiều một chút, ăn được mới có thể mau mau lớn lên trường tốt thân thể. Kiều Vũ Thần mụ mụ trên mặt dáng tươi, cười ở cho Kiều Vũ Thần trong chén gắp thức ăn. Nhìn xem trước mặt đồ ăn, Kiều Vũ Thần trong mắt nhưng lại bắt đầu để lại nước mắt đến. Tiểu thần, làm sao vậy? Hào hào tại sao khóc? Là mụ mụ làm đồ ăn không thể ăn sao? Chứng kiến Kiều Vũ Thần rơi lệ, người một nhà đều quan tâm nhìn tới, còn không ngừng hỏi thăm Kiều Vũ Thần là làm sao vậy? Khóc khóc, Kiều Vũ Thần nở nụ cười, trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, tuy nhiên đây hết thảy đều là mộng ảo, nhưng là cảm giác thật sự rất tốt, đã không biết bao lâu không có hưởng thụ qua như vậy ấm áp. Tuy nhiên là giả dối, như trước muốn cảm tạ cho ta nhiều như vậy hồi ức. Ngậm lấy nước mắt, ánh mắt thời gian dần trôi, qua bỏ rơi này bôi ôn nhu, thay vào đó là biến thành lạnh như băng vô cùng. Chào tạm biệt gặp lại sau. Ba ba, mụ mụ, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong tay xuất hiện một thanh băng lạnh trường kiếm. Cực tốc múa phía dưới. Kiều Vũ Thần trước mặt cha mẹ đã máu tươi năm bước. Ngã trên mặt đất, trước khi chết hay là vẻ mặt không thể tin biểu lộ. Một bên Kiều Vũ Hinh thì là bị hù lùi bước đã đến một bên. Kiều Vũ Thần ánh mắt rơi xuống Kiều Vũ Hinh trên người. Cười khổ nói, đối với ta tiến hành trí nhớ xuyên tạc, cũng phải làm tốt một chút. Ta lão tỷ hiện tại thế nhưng mà đã trở thành một cái đại mỹ nhân rồi. Ngươi còn đem nàng tiếng đồng hồ sau đích bộ dáng làm ra đến. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần rút kiếm đi về hướng Kiều Vũ Hinh. Không có một tia do dự, trường kiếm xẹt qua, máu tươi vẩy ra, thậm chí còn có một ít máu tươi rơi đập đã đến Kiều Vũ Thần trên mặt. Hắn đều có thể cảm giác được máu tươi độ ấm. Hiện tại chúng ta có lẽ sông dễ làm hạ mới là trọng yếu nhất. Kiều Vũ Thần hơi có chút ngây người, trước mặt chàng cảnh lại để cho hắn có chút bi thương. Nhưng hắn hay là cường giữ vững tinh thần đến, cười nói, lão tỷ, chờ ta trở về, chấm ngoặc kép, a hát, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần ngửa mặt lên trời trường giống, trong cơ thể hai cổ lực lượng đồng thời bộc phát, quanh thân vũ lực, các loại dị năng lực cuồng bạo tuôn ra, rất nhanh quay chung quanh hắn xoay tròn, lập tức tạo thành một cái năng lượng phong bạo. Cuồng bạo xé rách chung quanh hết thảy, oanh, chấm ngoặc kép, theo chung quanh hết thảy sụp xuống, ngoại giới Kiều Vũ Thần dừng bước, đồng thời chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy trước mặt đang tại cùng zombie đại chiến 28 tinh tướng, cùng với một mực canh giữ ở bên cạnh hắn chiến thần. Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng nói, vất vả các ngươi, một mực thủ vệ lấy ta, chấm ngoặc kép. Nguyên lai Kiều Vũ Thần vừa mới xa vào đến huyễn cảnh bên trong cùng với phát giác được chính mình trúng chiêu rồi, chỉ là ham loại này ấm áp, hắn không có trước tiên tự phóng thích. Kiều Vũ Hinh tồn tại vẫn là cái bác, cái này tại tận thế về sau một mực tại Kiều Vũ Thần trong nội tâm địa vị rất nặng tì tì. Hiển nhiên đã không phải là tiểu cô nương kia đủ khả năng thay thế. Đã đến tràng cảnh lần nữa đột ngột chuyển đổi, Kiều Vũ Thần đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, cho dù cảm giác ấm áp vẫn còn tại, hắn nhưng không cách nào lại đợi ở chỗ này, bên tai của hắn không ngừng truyền ra tiếng chém giết đến. Hắn tinh tường biết nói, chiến thần chính mang theo thủ hạ của hắn tại chiến đấu, mà hắn lúc này tất nhiên không có bất kỳ phản kháng. Như vậy chỉ biết cho chiến thần mang đến gánh nặng, cuối cùng hắn không hề ham như thế ấm áp, dứt khoát đã phá vỡ huyễn cảnh đi ra. Ý thức khẽ động, Kiều Vũ Thần trong tay nhiều ra một tay đường đao đến. Trên thân đao nhanh chóng bao trùm lên hỏa diễm, Kiều Vũ Thần hướng về trước mặt zombie vọt tới, đem làm cuối cùng một đầu zombie ngã vào Kiều Vũ Thần dưới chân. Chung quanh mới yên tĩnh trở lại. Mà Kiều Vũ Thần nhìn về phía chung quanh, tràn đầy nằm đầy zombie thi thể, số lượng không cách nào tính ra. Đi thôi, còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Cất bước đi ra chiến trường, hướng về xa xa bước đi. Hắn còn phải tìm một chút tọa độ điểm chỗ. Cái này càn thiên giới phạm vi so về trước lưỡng giới đến đại nhiều lắm. Kiều Vũ Thần không thể không nhiều chuyển vài vòng. Mặc dù như vậy, hắn hãy tìm một hồi lâu mới nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tuy nhiên là nhắc nhở rồi. Kỳ thật Kiều Vũ Thần căn bản còn không có có chứng kiến tọa độ điểm chỗ. Kể cả phía trước lưỡng giới đều là như thế. Hệ thống tại trong phạm vi nhất định là có thể dò xét đến tọa độ điểm. Đối với này, Kiều Vũ Thần cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi. Cho dù đã tìm được, hắn cũng không có khả năng đi đem sở hữu tất cả dị sinh vật toàn bộ giết chết. Hơn nữa tại đây còn có hải thị nhất tộc đấu giả thủ vệ lấy. Hắn không cần phải ra tay. Nếu thật là phá hủy tại đây kết giới, vậy hắn thật có thể có lỗi với người ta có hảo ý. Ánh mắt rơi vào xa xa vầng sáng cánh cửa phía trên. Hắn chỉ điểm lấy tiếp theo giới mà đi. Nhiệm vụ còn phải tiếp tục. Hắn còn phải tiếp tục đi tới, hết thảy cũng còn không có chấm dứt, giống nhau trước khi lưỡng giới, tại đây đồng dạng có hai vị trận lão tại chờ đợi. Bọn hắn cũng không có xuất hiện, chỉ là một mực quan sát đến phía dưới chiến đấu, Mới đầu bọn hắn cho rằng Kiều Vũ Thần Hội hoàn toàn rơi vào tay giặc đến huyễn cảnh bên trong. Lại không có ngờ tới Kiều Vũ Thần nhưng lại đã sớm phát giác đã đến hết thảy. Về phần chiến thần cùng 28 tinh tướng, khi bọn hắn không có trúng chiêu thời điểm, hai người cũng cảm giác được rồi. Những này cũng không phải cái thế giới này tánh mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.